Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 840, Thiên Sứ Mặt 1. Quách Hoài nghi ngờ, vậy ngươi vừa rồi tại bên đường hóa vàng mã là? Ta là vì cho chết đi, ngươi tế điện, thế nhưng là ngươi nói, ngươi không biết nàng a, nhưng là ta có thể tự thân cảm nhận được nàng thê thảm. Lại bất lực. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, nhìn thấy Quách Hoài không hiểu, Diệp Thiến Dĩnh nói đến ngươi có lẽ không tin, ta có thể dự cảm đến tử kỳ của nàng. Cái gì? Thiên chân vạn xác, nhìn xem nữ hài thẳng thắn ánh mắt, tựa hồ không giống như là đang nói láo, thế nhưng là nàng nhưng lại rõ ràng để cho người ta khó có thể tin. Nữ tử vừa mới thanh tịnh con mắt thoáng qua lại trở nên mông lung. Nàng nhàn nhạt nói, ngươi có tin hay không lời ta nói đâu. Sao sao sao sao sao sao sao sao ngày mùng 6 tháng 11. Chủ nhật, buổi sáng, quán trà, Quách Hoài nhìn qua ngoài cửa sổ khách sạn. 4 ngày trước ban đêm, cái kia kinh nghiệm sống chưa nhiều nữ nhân trẻ tuổi là ở chỗ này bị người lột ra mặt. Hiện tại bởi vì chết thảm nữ hài, hắn làm quen một vị lạ lẫm mỹ mạo nữ tử. Đây chính là cái gọi là hiệu ứng hồ điệp đi. Tiếp theo lại đem phát sinh cái gì đâu? Hắn quay đầu lại nhìn xem Diệp Thiến Dĩnh. Nữ tử yêu nhã uống trà. Ngươi nói ngươi đoán được nữ hài kia bị giết là chuyện gì xảy ra đây? Hắn hỏi, Diệp Thiến Dĩnh đặt chén trà xuống. Lấy ra mang theo người khăn giấy dính dính bờ môi. Mới nói, ta mộng thấy nàng bị giết. Mộng, Quách Hoài có một loại bị lừa gạt cảm giác. Hắn phát hiện trước mặt nữ nhân này tinh thần tựa hồ có chút không quá bình thường. Diệp Thiến Dĩnh thần sắc bắt đầu trở nên khẩn trương. Con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm phía trước. Phảng phất xuyên qua Quách Hoài thân thể, đêm hôm đó. Ngay tại 5 ngày trước, ta nhớ được là ngày 22 tháng 12, ta sớm lên giường đi ngủ. Ở trong mơ ta nhìn thấy người kia. Người nào? Ta không biết. Hắn đưa lưng về phía ta đứng đấy, liền đứng tại trước giường. Không nhúc nhích, ta cực sợ, nghĩ từ trên giường chạy trốn. Thế nhưng là tay chân giống như là bị làm nguyền rủa. Động đậy không được, nữ tử duỗi ra thật dài cánh tay. Như bạch tuộc xúc tu giống như quấn chặt lấy thân thể của mình. Run lẩy bẩy, tại Quách Hoài trong mắt nàng càng giống là tại phát động kinh. Hắn bắt đầu hối hận tìm một người như vậy hỏi thăm manh mối. Ngoặc kép chấm chấm, tay của hắn rất trắng, rất gầy, mặt của hắn che giấu ở trong bóng tối. Thấy không rõ lắm, nhưng trên cổ hắn quấn quanh lấy một con rắn. Nhan sắc rất đặc biệt cái chủng loại kia, là một đầu toàn thân mọc ra một tiết hình khuyên hoa văn rắn. Kim hoàn rắn, rắn cạp nong, có lẽ đi, ta cũng nói không chính xác. Kim hoàn rắn nhưng là sinh hoạt tại Nam Á, người mộng cũng rất cổ quái đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.